Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, kinh người hành động. Chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn hướng người một nhà khai hỏa? Ai ra lệnh? Cái này không thể nào. Mau đi xem một chút. Người Grand điên cuồng chạy hướng phòng điều khiển chính. Chỉ là, dọc theo con đường, bọn họ gặp vô số tự động máy móc công kích. Dĩ vãng, những cái này đều là đối với địch nhân thả ra. Thế nhưng hiện tại, lại thành bọn hắn bùa đòi mạng. Tần Phong điều khiển phù không thành nội bộ máy móc. Điên cuồng giết chóc. Có thể nói, cái này một buổi tối, phù không thành máu chảy thành sông. Một vạn người, dùng trên phù không thành chính mình máy móc chém giết. Cũng đủ dùng 20 phút thời gian. Thẳng đến chỉ còn lại có cá nhỏ 2-3 con. Tần Phong lúc này mới khu động phù không thành, rời đi Lũng Xuyên thành bên trong. Mà lúc này, ở Lũng Xuyên thành bên ngoài quản chế máy không người lái, còn có tự mình đến dò xét tình huống năng lực giả. Tất cả đều sợ ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức lan truyền nhanh chóng truyền ra ngoài. Phù không thành lái đi, Lũng Xuyên thành bị diệt, đại khái 5 vạn người Grand toàn quân bị diệt, đây rốt cuộc là ai làm? Bọn họ đều tin tưởng, đây tuyệt đối không phải là người Grand mình làm sự tình. Đồng thời, tiếp đến nửa giờ, bọn họ càng thêm tin chắc, bởi vì phù không thành trực tiếp hủy diệt Lũng Xuyên số 1 đến số 10 nơi tụ tập. Nơi này đã triệt để bị người Grand chiếm, như thế một hơi tiêu diệt, tự nhiên là triệt để tiêu diệt người Grand. Tin tức này, cho dù là hơn nửa đêm phát sinh, như cũ để người khiếp sợ. Nhân loại liên minh nhanh chóng làm ra phản ứng, phái B đoạn năng lực giả đi vào dò xét tình huống. Dù sao, nếu như là nhân loại nắm trong tay phù không thành, dĩ nhiên là không sẽ đối với bọn họ tiến hành công kích. Phù không thành cũng không có đi rất xa, đồng thời tiếp ứng phi thuyền, để phi thuyền rơi vào trung ương sân rộng vị trí. Sau đó, trên phi thuyền người cũng theo xuống. Lão đại, người dĩ nhiên đem cái này làm đến. Quách Quan vừa dưới phi thuyền liền khiếp sợ không thôi, bởi vì thực sự không nghĩ tới Tần Phong liền rời đi mấy cái giờ liền làm ra như vậy hành động vĩ đại. Bất quá Quách Quan vẫn là lần đầu tiên đứng ở trên phù không thành. Nếu như không ở sát biên giới, nơi này cùng thành lập ở chỗ cao thành thị không có gì khác nhau. Như vậy khoa học kỹ thuật để Quách Quan mê muội. Tốt, hôm nào lại nhìn đi. Trước hết để cho người thanh lý thi thể, đem những thi thể này đều ném xuống. Tần Phong nói ra, là lão đại, bọn họ ở bên cạnh thanh lý. Phù không thành tự nhiên cũng không có đi xa. Ngay Lũng Xuyên thành đến Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập trong lúc đó, không được một giờ, thì có phi cơ trực thăng tiến vào phù không thành trong phạm vi. Tần Phong ý thức lực bao phủ đi qua, cảm giác được phi cơ trực thăng bên trong người khí tức. Khóe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh. Thật tới, Tần Phong ý thức lực lần nữa tiếp vào phù không thành công kích hệ thống. Nhất thời lửa đạn liên phát, tư tư tư tư, quang mang uy hiếp tính cực mạnh đem cái này phi cơ trực thăng bức lui. Lúc này, phi cơ trực thăng bên trong năng lực giả, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Bọn họ có thể tận mắt đến, cái này phù không thành giết chết A đoạn hỏa hệ dị năng giả. Hiện tại đối mặt cái này quái vật lớn, còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới, sau khi đến gần, dĩ nhiên lần nữa bị công kích. Thao tác phi cơ trực thăng thương giới giả, sợ đến tay đều mềm nhũn. Vừa lúc đó, một đạo tín hiệu truyền đến. Thương giới giả hơi sững sốt, mở miệng nói ra, Quảng Uy tướng quân, có tín hiệu truyền đến, hình như là đối diện phù không thành. Quảng Uy hai mắt bộc phát ra một trận quang mang, nói ra, xem ra cái này phù không thành thật sự là bị người cướp đi. Người này vừa ra tay liền tiêu diệt người Grand, cũng coi vì nhân loại làm đại cống hiến. Phải biết rằng, Quảng Uy vây ở cái chỗ này, không có gì tài nguyên cung ứng. Quảng Uy đã sớm hận không thoát thân được. Thế nhưng hắn bỏ thành chạy trốn lại trước. đã nhận được phía trên cảnh cáo, tự nhiên không dám làm lần thứ hai. Hiện tại đột nhiên có người xuất hiện, cầm đi phù không thành. Quảng Uy còn thật phải cảm ơn đối phương. Thế nhưng hắn vừa ở công kích chúng ta. Một cái khác C đoạn, chắc là Quảng Uy thuộc hạ, liền vội vàng nói. Quảng Uy hơi trầm ngâm, mở miệng nói ra, có lẽ chỉ là không muốn để cho chúng ta tới gần mà thôi. Phù không thành bảo bối như vậy, ai cũng nghĩ chiếm làm mình có, sợ những người khác tới gần, cũng vô cùng bình thường. Cái này C đoạn cùng người điều khiển thương giới giả tất cả đều trong mắt lộ ra ước ao ghen tị vẻ. Mặt, rốt cuộc là ai? Có phù không thành, vận khí này cũng thật quá tốt. Vô luận như thế nào, hắn cũng không khả năng con phát cái tín hiệu liền giết chết chúng ta. Bằng không vừa hắn đã sớm công kích, mà không phải thử tính khu trục. Quảng Uy thanh âm băng lãnh, thế nhưng tư duy nhưng vẫn rõ ràng rõ ràng. Tiếp đi. Tốt, thương giới giả đạt được Quảng Uy mệnh lệnh, lập tức chuyển được máy truyền tin. Sau đó, một cái không tưởng được người xuất hiện ở phi cơ trực thăng trong video. Quảng Uy nguyên bản còn mỉm cười biểu tình, trong nháy mắt gương ở trên mặt. Tại sao là ngươi? Trong video, một cái nam tử trẻ tuổi xuất hiện, hoặc là nói, không nhìn thân cao cùng khí chất, đây cũng là một thiếu niên người, chính là Tần Phong. Quảng Uy tướng quân, đã lâu không gặp. Tần Phong cười nhạt, Quảng Uy sắc mặt nhất thời đặc sắc cực kỳ. Trước đó còn nói muốn cảm tạ người này, không nghĩ tới, người này dĩ nhiên là tự mình ra tay đánh đuổi Tần Phong. Cái này còn cảm tạ cái gì? Không chỉ như thế, Quảng Uy cảm thấy, Tần Phong cái này là cố ý gửi tới tin tức, chính là vì nhục nhã chính mình, vẽ mặt tới nhanh như vậy. Để Quảng Uy bất ngờ không kịp đề phòng. Mà lúc này, một cái khác C đoạn nhưng không biết Tần Phong là ai, lại mở miệng cười nói, không nghĩ tới cái người này vẫn là Quảng Uy tướng quân nhận thức. Vậy liền dễ làm, vừa là ngươi nắm trong tay phù không thành, nhất cử diệt người Gran. Đúng vậy, Tần Phong trả lời không để ý. Người này lập tức cười đến có chút khen tặng, nói ra, vậy tiên sinh ngươi có thể lập công lớn, nhân loại liên minh sẽ khen thưởng ngươi. Tần Phong lại cười ha hả, cái này thì không dám, ta hiện tại trên người, nhưng còn có Quảng Uy tướng quân tự mình hạ đạt lệnh truy nã đâu. Ta là một nhân loại liên minh phát lệnh truy nã phạm. Thế nhưng chuột chạy qua đường, làm sao có thể đi hưởng thụ nhân loại liên minh khen thưởng đâu. Ừ, trước đó ta đi vong đô dạo qua một vòng. Hiện tại hẳn là coi như là hắc ám liên minh người đi. Cái này C đoạn kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong dĩ nhiên sẽ nói ra những lời này. Tần Phong khóe miệng mang lên một mặt cười, nói ra, Quảng Uy tướng quân lần này còn dự định qua đến đuổi giết ta sao? Bằng không, chúng ta đổi một cái, ta đến đuổi giết ngươi làm sao? Quảng Uy sắc mặt nhất thời thay đổi. Tần Phong, người đang nói đùa sao? Tần Phong sắc mặt cũng đông lạnh lại, đùa giỡn. Quảng Uy, người lúc đó để ta bồi thường 50.000 ức thời gian, hạ đạt lệnh truy nã thời gian, cũng không phải là đùa giỡn a. Đã như vậy, ta làm sao muốn nói đùa với ngươi đâu. Như thế vậy nói, phù không thành nhất thời khởi động, năng lượng pháo cũng truy kích mà đến. A, thương giới giả nhất thời kinh khủng hét lên một tiếng, điều khiển phi cơ trực thăng bay trở về, tránh né những cái này năng lượng chùm tia sáng. Tần Phong khu động phù không thành, theo đuổi không bỏ. Lần này, liền Quảng Uy đều sắc mặt trắng bệch. Cái này tới cùng xảy ra chuyện gì? Quảng Uy tướng quân, đây là ngươi cừu gia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.